Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1252, bằng hữu của các ngươi. Góc truyện audio.com. Bây giờ Lục Thần cũng không phải cái gì thiện chủ. Phía trước còn diễu võ Dương Oai một đám tiên nhân. Dĩ nhiên bị hắn giết đến chỉ còn hơn 20 người. Không chỉ có như vậy, chu vi còn truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Đó là tiểu mao đoàn đang ăn uống kết quả. Nuốt thiên phệ thần thử. Hắn lại có thôn thiên thí thần chuột. Lục Thần trong mắt sát ý đang nùng. Tay cầm trường thương, nhân thương hợp nhất, diệt thần thương tốc ảnh thương. Lại là tốc ảnh thương. Này chân tiên đã từng gặp qua tốc ảnh thương uy lực. Phối hợp Lục Thần khoa trương thuộc tính. Lục Thần có thể mang tốc ảnh thương thêm vào đến 6 thương. Tốc độ cực nhanh, hầu như vô kiên bất tồi. Đám người vội vàng tứ tán rút lui mở. Chỉ là tốc độ của bọn họ căn bản là không có cách cùng tốc ảnh thương so sánh với. Thoáng qua trong lúc đó, diệt thần thương lại kích sát mấy người. Đến tận đây, mọi người đã ý thức được. Chàng thượng có thể đánh với duy ngã độc cuồng một trận. Sợ rằng chỉ có vân tước, mây đánh đấm, sóc cốc ba gã bát tinh chân tiên. Còn lại chân tiên, đối với duy ngã độc cuồng mà nói, cùng tán tiên căn bản liền không có gì khác nhau. Nhân vương cảnh vì sao lại có thực lực kinh khủng như thế? Lấy thực lực của hắn đến xem, tất nhiên là đột phá nhân vương hạn mức cao nhất. Chẳng lẽ hắn mở tiên lộ? Địa cầu những người đó ta là biết đến. Cái này khiến tới thất trọng thiên bất quá 6 năm. Quét sạch là độ kiếp thành công tưởng thưởng thuộc tính. Đối với người bình thường mà nói chính là phi thường khủng bố. Hắn nếu thật là nhân vương, rốt cuộc là như thế nào ở trong thời gian ngắn như vậy? Chẳng những bù vào chênh lệch lớn như vậy, càng là trực tiếp nghiền ép bát tinh trở xuống chân tiên. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hiện tại tên kia chẳng những là giữ được cuối cùng một cái tọa độ, càng là phản đoạt hơn 10 những tinh cầu khác tọa độ. Quá bá đạo, trước không nên gấp gáp. Sóc cốc ba người còn chưa đem hết toàn lực. Bọn họ nếu đem duy ngã độc cuồng kích sát, lấy địa cầu mấy cái tán tiên, quyết định là thủ không được tọa độ. Vài chục phút, Lục Thần một đường giết chóc, đem thừa ra chân tiên đều kích sát. Ngoại trừ sóc cốc ba người, còn lại chân tiên tối cao bất quá tứ tinh. Từ lúc 2 năm trước, Lục Thần cũng đã có thể kích sát hắc tiệt thần. Huống hiện tại hắn vạn vật huyết mạch đã thăng cấp đến nhị giai nhất cấp. Phối hợp thần ma bát biến, thực lực mạnh thêm, kích sát những thứ này cấp thấp chân tiên. Dễ như trở bàn tay. Quảng cáo, Ly Thương không được lắc đầu. Thần nhi thực sự quá mạnh mẽ. Diệp Phàm lắc đầu, ta ở ngôi sao thiên huyễn trận khổ tu 30 năm. Vốn cho là rút ngắn cùng viện trưởng sự chênh lệch. Ai biết dĩ nhiên cùng viện trưởng phát hiện càng kéo càng lớn. Vẫn đều là Diệp Phàm đem người khác xa xa bỏ lại đằng sau. Nhưng là chỉ có cùng viện trưởng so sánh với Diệp Phàm mới có thể cảm nhận được cái loại này ngước theo không kịp cảm giác. Còn tốt Linh Lung nói một câu lời công đạo. Người là đệ tử của hắn a, người cũng không cần như vậy tự coi nhẹ mình. Hắn ở công pháp thí luyện chàng tu luyện sắp 50 năm. 50 năm, thật vậy chăng? Công pháp linh tháp muốn nói với ngươi ngôi sao thiên huyễn trận bất đồng. Công pháp linh tháp chỉ có thể tìm hiểu công pháp. Bất quá tìm hiểu công pháp cũng là tu luyện một bộ phận. Cho nên ngươi cũng không tính quá kém. Diệp Phàm rốt cục thả lỏng một hơi. Còn tốt, nếu không, viện trưởng quay đầu muốn nói ta lười biếng. Cùng lúc đó, trên chiến trường, mặt đất đã bị tiên huyết sau đó. 150 danh tán tiên chân tiên. Bây giờ dồn dập ngã trong vũng máu. Thú nhỏ, tiểu mao đoàn đang ở vội vàng ăn cơm. Nhân tộc linh hạch ở vào bụng dưới. Thú nhỏ một chảo liền đục lỗ người bị thương bụng dưới. Đem linh hạch lấy ra. Trực tiếp thôn phệ. Tiểu mao đoàn cũng không phải chọn. Ngược lại xương cũng tốt. Thịt cũng tốt. Có thể ăn liền được. Chỉ có Tiểu Nguyên có chút buồn chán. Nó là sẽ không thôn phệ những thứ này. Bất quá lão đại có lệnh. Không lưu người sống. Nó chỉ phụ trách bổ đao. Tràng diện này. Coi như là những thứ này thân kinh bách chiến. Tình cảm mờ nhạt tiên nhân nhìn. Cũng không khỏi hết hồn. Cái này tiên đấu trường. Đều nhanh thành sát lục chi địa. Chỉ cần khiêu chiến liền trực tiếp kích sát. Không có một cửu tinh hoặc là cấp bậc càng cao hơn. Về sau ai còn dám có ý đồ với địa cầu. Quả nhiên là lên sân khấu giả. Không lưu người sống. Tiên đấu trường đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Bất quá chàng thượng còn có 3 người. Lúc này lục thần ý thức đã thanh tỉnh. Trong mắt hắn điên cuồng sát ý dần dần rút đi. Đạm nhiên nhìn 4 phía liếc mắt. Lại không có ngăn cản thú nhỏ bọn họ ăn cơm. Mặc dù là trạng thái thanh tỉnh. Quyết định của hắn cũng sẽ không thay đổi. Sau đó, lục thần quay đầu nhìn về phía sóc cốc 3 người. Lạnh lùng nói, ta cho các ngươi một lần mạng sống cơ hội. Người nào nói cho ta biết, các ngươi phía trước nói bằng hữu đến tột cùng là người phương nào. Ta tạm tha người nào một mạng. Phía trước mây đánh đấm nói qua, có bằng hữu chứng thực lục thần không có thành tiên là vô cùng có khả năng. Ai biết như thế vô tâm một câu nói. Lục thần nhưng vẫn ghi ở trong lòng. Sóc cốc hơi nheo mắt lại. Chê cười. Tha cho chúng ta một mạng. Chỉ bằng ngươi. Lục thần không gấp động thủ. Ở 3 người trước mặt đạc bổ. Ta nói ta là nhân vương cảnh thời điểm. Đại đa số người bọn hắn đều không làm một hồi. Vì vậy ta rất ngạc nhiên. Bằng hữu của các ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao xác định như vậy ta chính là nhân vương cảnh? Ở thất trọng thiên bên trong, biết lục thần không phải tiên nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà có thể nhận thức bát tinh chân tiên cường giả, càng là liền lục thần cũng không nghĩ đến, hoặc là linh lung bằng hữu, hoặc là phong tiên đài cái kia đăng ký bằng hữu của ông lão. Còn có một loại khả năng, lục thần ở thông thiên tháp khi độ kiếp, xuất hiện qua một thanh âm, tựa hồ là một cái tiên tôn. Hẳn không có người so với kia cá nhân càng rõ ràng hơn lục thần đẳng cấp. Mà cái này 3 người nếu lên đài, vậy hơn phân nửa mà nói. Bọn họ, bằng hữu, cũng rất có thể là lục thần địch nhân. Chính là bởi vì như vậy, lục thần mới, chỉ có, đối với chuyện này cảm thấy hứng thú như vậy. Bằng hữu của chúng ta. Ngươi còn chưa xứng biết. Sóc cốc lạnh rên một tiếng. Duy ngã độc cuồng. Đừng tưởng rằng giết một ít xú ngư nát vụn tôm. Ngươi thì có tư cách đánh với chúng ta một trận. Lục thần khẽ nhíu mày. Xem ra 3 người này là không có có muốn thành thật khai báo ý nghĩ. Ta đã cho các ngươi cơ hội. Là chính các ngươi không muốn nói. Bất quá không quan hệ. Các ngươi không nói. Ta như cũ có thể điều tra rõ ràng. Lục thần trong mắt sát ý tái hiện. Các ngươi đã không có giá trị lợi dụng. Ta đây cũng không cần lại lưu các ngươi. Quảng cáo. Dứt lời. Lục thần một tay nắm lên diệt thần thương. Linh lung vừa nhìn thấy lục thần nâng tay cũng biết không ổn. Cấp tốc bày binh bố trận đem ly thương diệp phàm đám người vây quanh. Tê. Vị này tiên chủ. Ngươi làm cái gì vậy? Ly thương kinh ngạc nhìn Linh Lung. Linh Lung vẫn bày xong phòng ngự trận. Rồi mới hồi đáp. Vô danh kế tiếp nhất chiêu lực phá hoại quá lớn. Các ngươi trạng thái có thể sẽ bị lan đến. Mà ta cũng vô pháp bảo hộ các ngươi mọi người. Cho nên trước bày một đạo phòng ngự trận. Ly thương chung quanh nói. Diệt thần thương sao? Tốc ảnh thương cùng nghịch như đi vào cõi thần tiên long hẳn không có uy lực lớn như vậy a, dĩ nhiên cần bố trí phòng ngự trận chống lại dư ba. Linh lung lắc đầu, không phải cái kia 2 chiêu. Đúng vào lúc này, tam đại chân tiên đồng thời xuất thủ. Tiên thuật võ đạo càn khôn thất tinh hủy diệt. Tiên thuật cực thiên Phật pháp Phật tổ chấn ma ấn. Duy ngã độc cuồng, đi chết đi. Tiên thuật tứ cực kiếm quyết thanh long đông cực kiếm. 3 đại tiên thuật, đồng thời phát động, toàn bộ tiên đấu trường vòng ngoài phòng ngự trận. đã lung lay sắp đổ. Đây chính là sóc cốc ba người thành danh tiên thuật. Dĩ nhiên đồng thời phát sinh. Cái kia duy ngã độc cuồng chắc chắn phải chết. Lục thần lạnh rên một tiếng. Tay trái thái hư cánh tay cầm kiếm. Ánh mắt băng lãnh. Đến tốt lắm. Lập tức, lục thần quát lên một tiếng lớn. Một đạo trùng thiên hỏa trụ. Phảng phất đem tiên đấu trường đều muốn bao trùm. Xông thẳng đám mây. Công hư hư bất diệt thần thương địa hỏa trời giận cuồng thương. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.